Vũ Thần Chúa Tể, chương 3493, Nam Đấu Thành Chủ. Góc truyện audio.com, thiếu gia ta làm như thế nào đây? Trong hỗn loạn, Thanh Khâu tự y đi tới Tần Trần phụ cận, lặng yên truyền âm nói. Mặc kệ sai, Tần Trần cười lạnh nói, Thanh Khâu tự y mị hoặc chi thuật cực kỳ mạnh mẽ, vô hình vô chất ngay lập tức sẽ dẫn động ngoại vi mấy người trong lòng tức giận đưa tới tràng diện triệt để hỗn loạn lên. Ha ha, nếu như không phải ở đây cao thủ quá nhiều, không thể làm quá rõ ràng, để tránh khỏi bại lộ tự y còn có thể làm tốt hơn. Thanh Khâu tự y cười nói, đã đầy đủ, kế tiếp ngươi cẩn thận một chút, Tần Trần nhắc nhở, đồng thời thân hình dĩ nhiên lặng yên lướt vào đến trong đám người, ánh mắt tiếp cận ra các thế gia mấy tôn trưởng lão cao thủ. Này mấy tôn trưởng lão cao thủ, lúc này chính ở trong đám người trắng trợn sát lục. Lúc này đã triệt để hỗn loạn, tham gia chiến đấu ước chừng hơn vạn, rất nhiều đều là thế lực khác chủng tộc hỗn loạn, mà bên ngoài vây xem người cũng càng ngày càng nhiều, đã tụ tập được số mấy vạn người, thậm chí nhiều hơn người vẫn còn ở chen chúc đến. Như vậy nhẹ đại quy mô tư đấu, nếu như không phải tại Nam Đấu Thành, bất kỳ cái gì muốn cho địa phương đều phải bị phá thành bã vụn. Về phần phủ thành chủ hộ vệ đội cũng hoàn toàn không cách nào trưởng khống thế cục, thậm chí bọn họ trong lúc hỗn loạn cũng chỉ có thể làm tự bảo vệ mình. Các loại chiến đấu trong ánh sáng, Tần Trần lặng yên tới gần Minh Thúc chiến trường. Lúc này Minh Thúc trên thân vết thương chồng chất, ra các thế gia một cái trưởng lão tiếp cận, này trưởng lão mặc kệ người khác, chỉ là truy sát Minh Thúc giết, rất dễ nhận thấy, hắn rõ ràng, giết nhiều hơn nữa phổ thông tình tuyết thế gia hộ vệ cũng không bằng giết chết một cái Minh Thúc như vậy cao thủ có ý nghĩa. Ở tại bọn hắn loại này đỉnh cấp trong thế lực, Minh Thúc như thế đỉnh cấp cao thủ, mới là chân chính trụ cột vững vàng, giết chết một cái được đến chỗ tốt quá nhiều. Lúc này Minh Thúc trên thân đã vết thương chồng chất, khắp nơi đều thấy tiên huyết, không ngừng lùi lại, hắn vốn là rơi vào hạ phong, trước bị ra các thế gia một số cao thủ vây công, hiện tại ở vào trong hỗn loạn, trọng thương tình huống y nguyên chỉ có thể mặc cho ra các thế gia trưởng lão truy sát. Ra các thế gia trên người trưởng lão cũng đều là tiên huyết, có hắn, nhưng nhiều hơn là người khác, bất kỳ cái gì tính toán tới gần hắn, nhưng không phải ra các thế gia người, đều bị hắn chém giết như là một tên sát thần. Ha ha, Tình Tuyết Minh, đi chết đi. Này ra các thế gia trưởng lão nắm lấy cơ hội, lợi dụng khi Minh Thúc lảo đảo trong nháy mắt, ánh mắt băng lãnh, một quyền hung hăng tập sát mà tới. Minh Thúc trên thân trọng thương, nhìn thấy đối phương điên cuồng đánh tới, cũng điên cuồng, nổi giận gầm lên một tiếng. Ta với ngươi liều mạng, hai người điên cuồng chém giết cùng một chỗ, mắt thấy hai người sẽ đổ máu. Tần Trần ánh mắt băng lãnh, tại nơi trưởng lão công kích rơi xuống Minh Thúc trên thân trong nháy mắt, thiên hồn cấm thuật lặng yên thi triển, nhất đạo vô hình linh hồn chi lực trong nháy mắt tràn ra đi, thoáng cái nhập vào trưởng lão đầu. Góc truyện audio.com, trưởng lão chỉ cảm thấy đầu một bộ, trong lòng kinh hãi không tốt, hắn công kích rơi vào Minh Thúc trên thân, lại không có thể cho Minh Thúc mang đến bao nhiêu thương tổn, Minh Thúc một cái ngây người, mặc dù không rõ phát sinh cái gì, nhưng trong nháy mắt liền phản ứng kịp, một quyền đánh vào ra các thế gia trưởng lão ngực. Phốc, trưởng lão con người tức khắc bị đánh nổ lên, há mồm phun ra tiên huyết, xương cốt vỡ vụn tiếng truyền đến, thoáng cái bị đánh bay ra ngoài. Cao thủ chiến đấu chú trọng chính là trong gang tấc, Minh Thúc nắm lấy cơ hội, liều mạng trọng thương thân thể, điên cuồng xuất thủ chi chít công kích nhanh chóng rơi vào trên người trưởng lão, trong nháy mắt đem hắn đánh bạo ra. Trong hư không, Minh Thúc trọng trọng thở hổn hển, một cái ra các thế gia trưởng lão, ngã xuống, Tần Trần lặng yên thối lui. Mà Minh Thúc dường như nhận thấy được cái gì, lặng yên mắt nhìn Tần Trần trước chỗ, lại không thấy gì cả. Lúc này Tần Trần đã ẩn núp đến Bình Thúc phụ cận, Bình Thúc lúc này tình trạng thậm chí so Minh Thúc đều có thể bất kham, nhưng ở Tần Trần trong bí mật tương trợ phía dưới, đó cùng Bình Thúc đối kháng Tình Tuyết thế gia trưởng lão cũng giống là sai lầm một dạng, bị Bình Thúc trong nháy mắt chém giết. Lặng yên giữa Tần Trần cũng đã trong bí mật làm cho ba vị gia các thế gia trưởng lão ngã xuống. Kèm theo ra các thế gia trưởng lão lục tục ngã xuống, ra các thế gia người cũng dần dần phát hiện không hợp lý, đánh như thế nào lấy đánh, bọn họ ra các thế gia cao thủ càng ngày càng ít. Chư vị tất cả dừng tay, mà liền tại song phương điên cuồng chém giết tràng diện hỗn loạn thời điểm, đột nhiên nhất đạo gào thét tiếng ở trong thiên địa vang tới. Ầm ầm, xa xa ở chân trời, mấy đạo khí tức đáng sợ đột nhiên hàng lâm, như là liệt nhật đột nhiên mọc lên một dạng, không gì sánh được mạnh mẽ khí tức giống như đại dương mênh mông cuốn tới, hung hăng đụng vào chém giết trong đám người. Tần Trần cũng cảm giác được một cổ cực lực lượng đáng sợ cuốn tới, thân hình rung một cái, cũng cảm giác được mãnh liệt sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy mấy tôn bộc phát chói mắt khí tức thân ảnh, đáp xuống mảnh này trên cửa cảng, từng cái ánh mắt băng lãnh. Ở nơi này đoàn người phía sau, còn mang theo một đám phủ thành chủ hộ vệ ào ào bao quanh qua đến. Thế nhưng, ở đây chiến đấu đã không gì sánh được hỗn loạn, làm sao có thể dựa vào người này gầm lên giận dữ, liền ngăn cản chiến đấu, trong lúc nhất thời chém giết vẫn không có thể dừng lại. Đều nói dừng lại, không nghe được sao? Này mấy bóng người trong nháy mắt xông vào trong đám người, chỗ đi qua, rất nhiều chiến đấu đám người tức khắc tách ra, mà Gia Cát Thế Gia người cũng đã giết đỏ mắt, đặc biệt thấy không biết lúc nào, bọn họ Gia Cát Thế Gia trưởng lão đều ngã xuống mấy tôn sau, càng là nộ khí trùng thiên, vù vù trên bầu trời, mênh mông mệnh vận chi hà hiện lên, hóa thành đáng sợ trường hà, hướng xông vào chiến trường người đầu lĩnh Tịch Huyền đi. Hừ, vận mệnh lực cho ta toái. Góc truyện audio.com Thân ảnh ấy quát lạnh một tiếng, như là chiến thần một dạng cao vút chân trời, hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, tức khắc một quyền này giống như một tọa thái cổ thần sơn, nguy nga va chạm ra, loảng xoảng một tiếng đụng vào mệnh vận trường hà trên, đem mệnh vận trường hà trong nháy mắt xé rách đến, rất nhiều vận mệnh lực điên cuồng bạo tán, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe. Hoa, Gia Cát Thế Gia rất nhiều liên hợp ngưng tụ mệnh vận trường hà cao thủ, nhất tề kêu lên một tiếng đau đớn, ào ào khạc ra tiên huyết, hoảng sợ nhìn người đến. Hỗn loạn tràng diện trong nháy mắt an tĩnh lại, trên sân chỉ còn dư lại rên rỉ cùng thở dốc tiếng, một mảnh tiên huyết, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía người đến kia trong ánh mắt có sợ hãi. Đỉnh Phong Thánh Chủ, với lại không phải bình thường Đỉnh Phong Thánh Chủ, Tần Trần bên cạnh truyền đến Thanh Khâu Tử Y ngưng trọng tiếng. Tần Trần cũng nhìn ra, này đến mấy người, khí thức đều cực đáng sợ, coi như là yếu nhất một cái, đều có trước ở trên hư không trợ phiên không hải tộc cao thủ cấp bậc mà người đầu lĩnh, thậm chí so không hải tộc đỉnh phong thánh chủ cao thủ đều muốn mạnh hơn phía trên nhiều, mặc dù là Tần Trần cũng cảm thụ được một cổ mãnh liệt hoảng sợ cảm giác. Đây tuyệt không phải là phổ thông đỉnh phong thánh chủ có thể có được. Tần Trần mắt sáng lên, mơ hồ đối người đến thân phận có một tí suy đoán. Đúng là, liền thấy trong đám người kia thành chủ phủ hộ vệ cả người tiên huyết, mặt phẫn uất vội vàng đi tới trước mặt người vừa tới, mang theo dưới chướng người, hành lễ nói. Gặp qua, bá cầu thành chủ đại nhân, chuyện được convert bởi kênh killer cầu bắt đầu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu. Khách chương.